Tôi là âm dương sư. Chương 23, C23, còn thất thần cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sớm đã quên đi việc phản kháng. Thời điểm cô ta tới gần sát tôi, trên mặt bỗng nhiên nứt ra vết máu, màu đỏ tươi nhuộm đầy ánh mắt tôi. Lập tức K1 trên thích đầu óc tôi, sau đó tôi mới phản ứng lại được. Cha và ông nội bên cạnh đã sớm ra tay đánh nhau với những xác công nhân chết trôi kia. Tôi đang muốn tách bàn tay trên lưng ra, đột nhiên lúc này lại bị rơi xuống. Bọt nước cùng bong bóng lúc này cùng K1 trên thích. Cát Uyển Nhi vẫn theo sát không bỏ. Dưới đáy nước, mặt của cô ta trực tiếp hóa thành bãi thịt nát. Máu tươi đầm đìa bao vây lấy tôi. Đôi mắt tôi trợn trừng. Hai tay khua loạn linh tỉnh, sau đó nhìn thấy bên cạnh có hai người rơi xuống chính là ông nội và cha. Cả người bọn họ đều là vết thương. Tôi tranh thủ thời gian bơi về phía bọn họ, vừa kéo lấy cánh tay của ông nội. Còn chưa dùng sức, một cánh tay đã bị tôi nhổ ra. Lập tức, những xác chết trôi phía trên đều lặn xuống dưới. Cát Uyển Nhi cùng Từ Phượng bỏ qua tôi, chia nhau ôm lấy đầu của cha và ông nội. Những kẻ khác cũng tới, trực tiếp xé nát hai người ở trước mặt tôi. Tôi cảnh nhanh tay hơn, đột nhiên xác chết trôi lại biến mất. Tôi nhanh chóng bơi qua ôm lấy thi thể của cha cùng ông nội. Đầu tiên là bắt lấy đầu của hai người. Dưới đáy nước, nước mắt của tôi hòa vào nước hồ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì. Tôi âm thầm cần răng, đang muốn đưa hai cái đầu lên bờ. Hai cái đầu đó bỗng nhiên mở to mắt, cằn về phía cổ của tôi. Một cơn đau thấu xương ập tới. Tôi híp mắt lại, ánh mắt nặng trĩu, tay chân lại không có lực giấy giụa. Gâu gâu gâu, lúc tôi đang chìm dần xuống phía đáy, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi đột nhiên mở to mắt, hai cái đầu cằn cổ của tôi đều biến mất không thấy. Sức lực toàn thân tôi được khôi phục, tôi tranh thủ thời gian bơi lên phía trên, mới lộ ra mặt nước, liền trông thấy Từ Phượng đang cùng với đám công nhân đem cha và ông nội tôi kéo lên. Cát Uyển Nhi còn chủ động tới kéo tôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi ngây ngây dại dại, căn bản không biết người trước mặt là thật hay giả. Có phải là khi tôi đưa tay cho Cát Uyển Nhi, cô ấy lại biến thành bạch cốt âm u hay không? Anh Trần Tùng, danh con, còn thất thần cái gì? Cho dù là nghe thấy giọng nói của Cát Uyển Nhi, ôi cũng thờ ơ, mãi cho tới khi nghe thấy lời mảng mỏ của ông nội phía sau. Lại nhìn thấy trên bờ thật sự có một con chó. Tôi mới tỉnh người, tranh thủ thời gian bò lên bờ. Người dắt theo con chó là Từ Trọng. Sau khi chị Từ giải thích tôi mới biết, hóa ra là do ông ấy không gặp được con gái, biết được Từ Phượng tới nơi này, không yên lòng cho nên mới tìm tới. Ông nội tôi tiến lên thở dài nói, cảm ơn đã giúp, đỡ, ánh mắt lại nhìn về phía con chó đen kia. Về phần Từ Trọng nói cái gì, ông hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Có chó mực, chúng tôi cũng an toàn rời đi công trường. Thời điểm cha tôi đang tìm nhà trọ, Từ Phượng cũng không nói rõ đầu đuôi câu chuyện với Từ Trọng, nhưng lại biểu thị ý muốn tiếp đãi chúng tôi, cho nên bảo chúng tôi ở lại, dưới yêu cầu của ông nội. Tôi với Từ Phượng để cô ấy bảo với Từ Trọng rằng đem con chó mực kia bên người. Thời điểm ăn khuya ở bên ngoài, tôi mới đưa đồ án huyết ngư trên tay lộ ra cùng chuyện của Cát Uyển Nhi nói cho người bên cạnh. Lại bị cha cùng ông nội mắng cho một trận. Phượng Nhi, cháu chú ý một chút. Công trường kia nhất định không được để cho người bước vào nữa. Mắng tôi xong, ông nội mới nói với Từ Phượng. Tôi cũng không còn cách nào khác. Người trong thôn chúng tôi gọi như thế. Ông nội lại còn là người lớn tuổi nữa. Từ Phượng gật đầu. Ông, ngày mai cháu sẽ cho người niêm phong công trường. Thật ra nơi đó đã bán ra được không ít khu chung cư. Từ Phượng có thể sảng khoái đáp ứng như thế, ngược lại khiến tôi thay đổi cách nhìn về cô ấy. Cách Trương,